Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Thần dị lần đầu xuất hiện. Này, Susan, ngươi đã tỉnh. Susan từ trạm không gian rủi ro lần đầu tỉnh lại, nhìn thấy xa lạ trần nhà đằng sau, liền nhìn thấy cầm một chùm cây mã đề, cười ôn hòa lấy Aaron. Aaron, sao ngươi lại tới đây? Susan xoa xoa con mắt, giống như là vừa tỉnh ngủ đường máu không đủ dáng vẻ. Có chút ngốc manh, ngoặc kép, a, không đúng, ta đây là ở đâu? Susan giống như là tỉnh cái chợp mắt, lúc này mới kịp phản ứng. Bệnh viện, Susan, các ngươi nhận biết, cái thứ hai thanh âm, là vừa rồi Aaron tại cửa ra vào đụng phải. Tướng mạo xem như anh tuấn, rất có tài trí khí tức người da trắng nam tử. Người này xem ra bất quá 35-36. Chải lấy tóc chải ngược, cũng là đã tóc mai điểm bạc. A, Reed, ngươi cũng không có việc gì. Quá tốt rồi, đệ đệ ta đâu? Ben, Victor, a, vị này là Aaron Walker. Ta hàng xóm, bọn hắn đều vô sự. Vị này Reed nhìn xem Susan, trong ánh mắt bao hàm bị đè nén ở tình cảm, nhưng cũng không khỏi nhìn Aaron hai mắt, tựa như là tại kỳ quái cái này hàng xóm tình huống như thế nào. Thăm bệnh còn có thể từ New York tìm được Vegas đến. Vậy là tốt rồi, Aaron, sao ngươi lại tới đây? Susan có chút không biết nên làm sao đáp lại Reed ánh mắt. Lực chú ý phân tán đến Aaron nơi này, ta là thay mặt FBI, đến đối với lần này trạm không gian sự cố người trong cuộc tiến hành một ít lệ cũ hỏi thăm. Vừa vặn thuận tiện tới nhìn ngươi một chút, quen muốn ta mang nàng hướng ngươi vấn an đâu. Aaron móc ra giấy chứng nhận cho Reed nhìn một chút, nhưng trong lòng lại nghĩ Susan cùng Reed tình trạng, cùng mới hàn huyên đôi câu Johnny tình huống không sai biệt lắm. Hai người này cũng là thể chất được cường hóa đến cơ hồ thường nhân cực hạn trạng thái. Đồng thời trong thân thể ẩn chứa năng lượng cực lớn, đang cùng thân thể không ngừng mà dung hợp. Đợi cho dung hợp hoàn tất, liền sẽ hiển hiện ra. Chỉ là cho dù dung hợp trình độ đến cực hạn, bởi vì bản thân nền tảng chỉ là người bình thường, cũng sẽ không hoàn toàn dung hợp cũng lợi dụng. Thật giống như thạch đầu nhân Ben Grimm, trực tiếp bại lộ tại năng lượng vũ trụ phong bão bên trong. Biến dị lớn nhất, nhưng vẫn là có thể bị Reed trang bị đem trong cơ thể nguồn năng lượng hấp thu đi, nghịch chuyển thành người bình thường. Aaron nói thầm một tiếng đáng tiếc. Bốn người này thiên tư chắc tuyệt. Nếu như trước bị chính mình cường hóa, cũng có thể đạt tới Mystic trình độ. Bất quá cũng không có quá lớn cái gọi là... Dù sao chỉ là cùng Susan là sơ giao, cũng không phải cái gì siêu cấp nhân vật phản diện, làm sao đều không có nhúng tay tất yếu. Hơn nữa Marvel F4 nhất thói xấu chỗ, cũng không ở chỗ bọn hắn siêu năng lực, mà ở chỗ khoa học thần giáo đệ nhất đại thần Côn Reed. Tên gọi tắt thần Côn Reed viên kia không nói đạo lý đầu. Con hàng này rất nhiều cố sự bên trong biểu hiện, đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Khít khao nhất hình dung là hắc khoa kỹ biến thái. Nhất thói xấu chính là theo cần phát minh. Mặc kệ vấn đề gì, đều có thể dựa theo cần. Đột nhiên thông suốt, lâm thời cho ngươi hắc khoa kỹ một thanh. Sau đó cũng chỉ là thể thức hóa hỏi thăm. Dù sao bốn người còn không có hiển lộ ra siêu năng lực, chỉ là phổ thông ngoài ý muốn. Không biết có phải hay không là may mắn người sống sót. Một phương diện khác, Victor Von Doom, tương lai Dr. Doom, nhưng không có cùng Susan bốn người cùng một chỗ, mà là trực tiếp bị thuộc hạ đón đi. New York, Long Island, Susan nhà, leng keng, ha ha, Aaron, Gwen, Laura, hoan nghênh, mau mời tiến vào. Susan mở cửa, Aaron cầm một bình rượu. Quen ôm Aaron, nắm Laura đại la lị tay nhỏ. Laura trong ngực ôm tiểu hắc Miêu Furiosa, trước đó vội vàng một mặt. Susan nghĩ nghĩ mới nhớ tới Laura Đại La Lị danh tử. Bệnh viện kiểm tra không ra vấn đề gì. Susan đám người tất cả đều trở về New York, tạm thời ở tại Reed Baxter cao ốc, làm tiến một bước kiểm tra. Susan bởi vì lần này rất may mắn tất cả đều an toàn trở về, liền đặc biệt chuẩn bị một cái trở về tiệc tùng, mời Reed cùng Ben Grum, trước đó đi qua Aaron nhà làm khách, lần này cũng cùng nhau mời lại. Reed một người cô đơn, Ben mang theo thê tử tới, Johnny lại lâm thời vẩy một cái khác muội tử, cũng là không thấy Victor Von Doom, không biết là không có mời, vẫn là xin không đến. Bang lang lang, nhẹ nhõm tùy ý tiệc tùng, lại đột nhiên một tiếng không hài hòa âm phù. Làm sao vậy, Ben? Ben thê tử, ôm hắn thân thể cường tráng, có chút bận tâm, Ben thì là rất không thoải mái bộ dáng, che ngực, một trán đổ mồ hôi. Không có việc gì, hơi có chút không thoải mái, có lẽ là buổi sáng ăn không thích hợp, gặp mọi người súng lại tới. Ben miễn cưỡng cười nói, Susan, phải đi bệnh viện sao? Reed, đi ta nơi đó nhìn xem. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục chơi đi, ta đi về nghỉ một cái. Vốn không nguyện cho Susan thêm phiền phức, Susan khuyên nhủ, đi trước Johnny căn phòng nghỉ ngơi một chút đi. Ha ha, ta, tốt à, Johnny không tim không phổi, còn có chút không vui. Sau đó mới chú ý tới Ben sắc mặt thật sự là khó coi. Ben bị vợ hắn vịn đi. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc. Biến hóa lại vừa mới bắt đầu. Năng lượng vũ trụ dung hợp tới trình độ nhất định. Bắt đầu hiển hiện. Ben hấp thu nhiều nhất. Cũng nhất không thích ứng. Aaron nhìn xem Ben bóng lưng. Lại nhìn xem Susan ba người. Ba vị này cũng gần như hỏa hầu đâu. Aaron, ta mơ hồ cảm giác cái kia Mr. Ben có điểm gì là lạ. Quen giác quan nhện cũng sinh ra mơ hồ nhận biết, lại không nói ra được làm sao cái ý tứ. Không phải là tiếp nhận cái gì vũ trụ phóng xạ, thức tỉnh rồi lực lượng thần bí. Aaron cố ý nói đùa, chán ghét, khác nói mò. Quen tức giận cho Aaron cánh tay một bàn tay, không có những đứa trẻ khác. Laura Đại La Lị cũng cùng nhỏ khuê mật tiểu hắc Miêu Furiosa chơi rất vui vẻ. Reed cùng Susan không tự giác địa liền đụng trở thành một đôi. Hai người đi sân thượng nói thì thầm, ai nha, nhưng mà nhẹ nhõm vui vẻ không khí lại đột nhiên bị trên sân thượng rít lên một tiếng đánh gãy. Ha ha, Johnny, không nhìn tới, được rồi. Aaron vốn muốn gọi Johnny đi xem một chút, cái này lãng hóa căn bản không để ý tới còn có tiểu hài tử ở đây. Đã cùng mới vẩy muội tử gặm phải, ta đi hỏi một chút đi. Quen đi đến sân thượng cạnh cửa, cách lấy cánh cửa hỏi, Susan, không có sao chứ? Không, không có việc gì, ta không cẩn thận trẹo chân. Susan thanh âm khẩn trương phát run, ta xem một chút. Giác quan nhện càng ngày càng kỳ quái. Quen trực tiếp đẩy cửa. Không có việc gì, Reed đỡ lấy ta. Quen đến sân thượng, lại chỉ thấy Reed ôm Susan. Hai người nháy mắt ra hiệu, ai nha. Phòng khách lại truyền tới rít lên một tiếng. Quen khóe mắt có chút run run. Nơi này thế nào? Cũng là Johnny muội tử che miệng, một mặt hoảng sợ, liền đẩy ra Johnny. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Ngoan, Aaron tranh thủ thời gian ngăn đón nhe răng nhếch miệng muốn sủ lông duỗi móng vuốt Laura. Đại La Lị, lão đại, cái gì tình huống à nha? Không có việc gì, chớ khẩn trương, Johnny nhưng căn bản không phải không sự tình dáng vẻ. Trợn tròn trong mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt, giống con đun sôi tôm hùm. Cũng không phải con hàng này làm chuyện xấu, bị muội tử liêu âm cước, mà là con hàng này biến thái, toàn bộ tay biến thành hỏa diễm hình thái. Khốp, hắc, mọi người mau nhìn, ta có siêu năng lực. Johnny hưng phấn cao giọng thét lên, như cái 7-8 tuổi vừa học được một cái ma thuật hài tử. Ai nha, muội tử dùng cả tay chân vừa bò vừa lăn vắt chân lên cổ chạy. Ha ha, lão tỷ, mau nhìn, khốp không khốp, hắc, các ngươi đều có sao? Có sao? Johnny cũng không để ý, chỉ là hưng phấn cùng hắn lão tỷ khoa tay hắn than đốt móng heo lớn. Jonathan Storm, nhanh dừng tay cho ta a! Susan tức hổn hển gầm nhẹ, trong lòng tự nhủ lão nương tốn sức bơ che giấu đến cùng là mưu đồ gì a? Mẹ nó, cái này não tàn hài tử trực tiếp cho biểu diễn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.